Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra từ đầu tới đuôi. Chuyện là như vậy. Lần này, ngay cả đến lễ nghĩa cúi đầu cũng bị lược bỏ. Trong bộ dạng nóng lòng chạy đến người của anh đã khiến cô thực phát hỏa. Dừng lại. Làm gì có loại người chưa nói rõ ràng đã bỏ chạy. Cô tức đến nỗi bốc lửa. Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ chẳng muốn quản lý. Đã sẵn lòng bỏ xa thiệt xa để nghe anh ta nói. Vậy mà anh ta, ngay cả cái rắm cũng chưa có phóng mà đã chạy. Người ta ăn uống không phải khỏe như vậy chứ. Mà kệ như thế nào đi nữa, anh ta cũng đã làm lòng hiếu kỳ của cô nổi dậy. Dù cho đi thì cũng phải giải nghĩa nó cho rõ ràng. Đã là đàn ông thì phải nói ra. Lên mình như vậy trông rất khó coi. Khó trách lần trước anh ta lại bị đại vú lấp miệng em. Có chuyện cũng chẳng nói rõ là gì. Thật là muốn xếp mà. Nhưng mà... Cho dù anh nhưng mà cái gì, nói cho tôi là được rồi. Mẹ nó, bọn tôi rất nhanh bị táo bón. Anh lại còn ấp úng khiến cô không thoải mái. Nói cũng vô dụng. Anh nghiêm mặt nói. Anh không nói mới là đồ vô dụng. Người thuộc họ nhà rùa hay sao? Dù sao cũng khiến cho người ta ngại đến chết. Cô không đồng ý thì tôi nói có ích lợi gì? Anh nói gì tôi cũng sẽ đồng ý. Chưa sanh chứng giám, cô luôn lạnh tĩnh, cũng không dễ dàng khích tướng người trong nhà. Vì không biết tại sao trông thấy dáng vẻ khẩn trương của anh, còn nói ra lời hứa hẹn chẳng thông suốt. Đúng là não ngắn. Bây giờ muốn hối hận cũng không kịp. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn lãng cuột trung thành thật kia lộ ra nụ cười mê người. Thật tốt quá, tôi chỉ muốn mời cô làm bạn gái thôi. Này anh kia, có thể trưng ra bộ mặt thành thật dễ dàng chiếm được lòng tin như vậy. Tuy không phải là anh tuấn đến chết người, nhưng cũng đã rất xuất sắc lắm rồi. Nhưng mà mặc dù vẻ mặt có xuất sắc, những gì nói ra từ miệng vẫn nghe không hợp. Vốn dĩ là anh ta đến cầu cô. Sau mặt của Tạ Thái Sao trầm xuống, trong lòng dâng lên lửa giận. Uổng công bản thân còn cảm thấy anh ta rất thành thật. Đúng là đã nhìn lầm người. Chẳng qua là giúp anh ta một lần mà muốn tiến thêm một bước. Mới gặp mặt một lần, chưa nói tới quen biết đã dám vô sỉ nhận cô là bạn gái của anh ta. Có phải anh ta bị ngốc hay không? Đúng thật là can đảm. Không đỏ mặt không thở gấp. Những gì ấn tượng tốt lúc trước đều đã chạy hết. Đàn ông là loại động vật mà cả đời này Tạ Thái Sao tin tưởng nhất. Cho dù nuôi mèo hay chó cũng đều tốt hơn so với đàn ông. Sợ người ngoài ý muốn cũng không phải thế. Thân là giám đốc công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, nhưng mà không chịu nổi lui tới nên rất căm hận đàn ông. May mắn thay, không vì thế mà cô đi theo hướng cực đoan, mà từ nay trở về sau sẽ trở thành một người phụ nữ thà chịu cô đơn chứ không cần đàn ông. Oán trời trách đất chưa từng bị ảnh hưởng bởi tính cách vui vẻ của cô. Tích cực tiến thủ, biến nỗi đau thành sức mạnh mới đúng là đời người. Vì giúp đỡ nam nữ khắp thiên hạ thuận lợi lọt qua cửa ải trên tình trường, không đến mức đi đến ngã rẽ vào đường cùng. Cho nên đó là động cơ lớn nhất và nguyên nhân chủ yếu khiến cô lập nên công ty này. Nhưng tuy rằng thân là người phụ trách công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, cô vẫn còn chán ghét đàn ông, nhất là những người đàn ông không thành thật. Mới mở miệng ra định chửi người nhưng không ngờ lại bị anh ta cướp lời. Nếu có thể, tôi hy vọng ký khế ước một tháng. Hả? Thật không hiểu nổi là anh ta muốn theo đuổi cô, giờ lại nói đến ký khế ước ngay như là. Trên danh thiếp có nói quý công ty sẽ giúp khách hàng giải quyết chuyện tình cảm khó chữa, ngoài ra cũng có cho thuê người yêu. Từ sau lần Tạ tiểu thư giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn đốn đó, đã khiến tôi thêm tự tin. Do vậy tôi nghĩ nên thuê một cô bạn gái giả để thoát khỏi những phiền phức không cần thiết. Không biết. À, tôi không nói gì sai khiến cô hiểu lầm đấy chứ? Anh hỏi. Sau khi đã hiểu ra, cô lập tức cười đến nỗi xấu hổ. Ấy không, không, không có. Tôi chỉ là... Thật sự ngạc nhiên khi anh nói muốn thuê bạn gái. Hồ, té ra là vậy. Sao cô nói sớm? Thiếu chút nữa cô đã thất lễ rồi, nguy hiểm thật. Quả thật là công ty có cho thuê người yêu, nhưng không giống với ngành công nghiệp tình dục. Cái gọi là đối tượng thuê người yêu chính là nam nữ. Khi cùng học hay là gặp gỡ nhau trong một buổi hẹn quan trọng mà không muốn bị mất mặt trước bạn bè, đều có thể đến ủy thác công ty. Công ty sẽ lập tức chọn giúp quý khách hàng một người thích hợp. Ví dụ như kinh doanh nhà hàng, công ty sẽ chọn lựa những người có trang bị đầy đủ kiến thức về kinh doanh, là người có thể giúp khách hàng bôi trơn mặt. Nếu đã nhiều năm chưa gặp hội bạn cùng học, công ty sẽ giúp lựa chọn những người yêu vừa trẻ đẹp, lại có sức sống, là cho đối phương trở thành tiêu điểm chú ý của hội bạn. Tóm lại, khi công ty nhận một trường hợp, nhất định sẽ sắp xếp chuẩn bị chu đáo nhất cho suốt cả cuộc hành trình. Đạt yêu cầu của khách hàng, bảo đảm khách hàng sẽ vui lòng. Tạ Thái Sao là người hiểu biết rộng rãi, tuổi còn trẻ mà cô đã có thể thành lập một công ty, trở thành người nổi bật nhất trong những người thành đạt. Xem ra cô cũng có chút tài năng,